Hồi ức về kiếp quá khứ. Một thiền sinh được hướng dẫn quán sát kiếp trước theo cách này đã thấy nghiệp karma xuất hiện trong tâm hữu phần bao quanh ga vào sát na cận tử của cô ấy. Những gì cô ấy nhìn thấy là một phụ nữ dâng trái cây cho một vị tỳ khưu bhikkhu. Tất nhiên, đây là một cảnh cận tử thiện. Cô thấy hai người, một vị tỳ khưu bhikkhu và một người nữ. Cô không chắc mình là vị tỳ khưu bhikkhu hay người phụ nữ ở kiếp trước. Đây là một điểm quan trọng và không thể quyết định chỉ bằng cách xem hình ảnh, nhưng nó có thể được quyết định bằng cách quan sát danh và sắc chân đế. Do vậy, thiền sinh được hướng dẫn để quan sát Nama Rupa của vị tỳ khưu bhikkhu và Nama Rupa của người phụ nữ cúng dường trái cây. Khi cô quan sát Nama Rupa của vị tỳ khưu bhikkhu, cô ấy không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa Nama Rupa của vị tỳ khưu và Nama Rupa của chính mình. Cũng giống như một người không biết suy nghĩ và cảm xúc của người khác, nhưng lại biết suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. Và những người khác biết suy nghĩ và cảm xúc của chính họ vậy. Cũng thế, hành giả cảm thấy một mối liên hệ trong ý môn với chính mình ở quá khứ khi hành giả bắt gặp Nama Rupa, quá khứ của hành giả trong quá trình quan sát. Khi cô ấy không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa Nama Rupa của vị tỳ khưu và Nama Rupa của chính mình, cô ấy đã được hướng dẫn để quan sát Nama Rupa của người phụ nữ cúng dường. Sau đó, cô nhìn thấy mối liên hệ giữa Nama Rupa của người phụ nữ và của bản thân mình. Bất kỳ điều gì người phụ nữ ấy cảm nhận thì cô ấy cũng cảm nhận được trong ý môn. Người phụ nữ cảm thấy hoan hỷ và cô ấy cũng cảm thấy hoan hỷ. Người phụ nữ cảm thấy nuối tiếc và cô ấy cũng cảm thấy nuối tiếc. Chỉ sau đó, cô mới có thể kết luận chắc chắn rằng mình là người phụ nữ trong kiếp trước. Tiếp theo, cô được hướng dẫn kiểm tra xem người phụ nữ đó là ai và phát hiện ra rằng người ấy là một cô thôn nữ rất nghèo, không có học thức, không hạnh phúc lắm với cuộc sống của mình. Kế đến, cô được hướng dẫn kiểm tra nguyện vọng của cô ấy là gì khi cúng dường trái cây cho vị tỳ khưu. Cô nhận thấy rằng mình đã thực hiện ước nguyện sau. Do sự cúng dường này, mong cho tôi có thể được tái sinh thành một phụ nữ thành thị có học thức. Nhiều người trong chúng ta có thể có những ước nguyện tương tự. Ở đây, cần phải hiểu 5 nguyên nhân. Từ góc nhìn chân đế thì không có người phụ nữ thành thị có học thức, chỉ có danh và sắc chân đế. Nghĩ rằng những điều như thành phố, phụ nữ và học thức thực sự tồn tại là ảo tưởng và vô minh. Suy nghĩ như vậy bắt nguồn từ tham, đó là lopa di thi nama, danh pháp căng tham tương ưng tà kiến. Nếu nhận thức như vậy xảy ra với hỷ pi tí, sẽ có 20 danh pháp trong sát na tâm động lực chawana, không có hỷ pi tí thì sẽ là 19. Ái, tanha, ao ước lối sống của một phụ nữ thành thị có học thức cũng bắt nguồn từ tham. Trong trường hợp này, số lượng danh pháp trong sát na tâm động lực chawana cũng có tổng cộng là 20, bao gồm cả hỷ pi tí và 19 khi không có hỷ pi tí. Tham ái là mạnh mẽ nhưng không mãnh liệt bằng sự cố gắng tìm cách để có được những gì chúng ta khao khát. Trong trường hợp đó, chúng ta chấp thủ chứ không chỉ là tham ái. Sự chấp thủ thì mạnh mẽ và mãnh liệt hơn tham ái. Và cô ấy đã chấp thủ lấy cuộc sống đó. Với sự chấp thủ như vậy, những danh pháp trong sát na tâm động lực chawana có số lượng 20 với hỷ pi tí và 19 nếu không có hỷ pi tí. Vô minh, ái và thủ tạo thành phiền não luân hay sự xoay vòng của phiền não, kilesa watta. Tất nhiên, đây là nghiệp karma bất thiện. Tuy nhiên, cô ấy đã thực hiện một sự cúng dường và vì vậy đã thực hiện thiện nghiệp karma. Hẳn nhiên, cô ấy đã thực hiện sự cúng dường ấy vào một thời điểm trước đó trong đời chứ không phải là lúc cận tử. Nhưng thiện nghiệp đó đã được thực hiện và do vậy đã kết thúc, để lại nghiệp lực về sau khi nó đã diệt đi. Thật vậy, cho dù chúng ta làm những việc thiện hay bất thiện, chúng sẽ diệt đi ngay khi hoàn thành, nhưng chúng vẫn để lại nghiệp lực. Chừng nào chưa thoát khỏi ái và vô minh, thì những việc thiện và bất thiện của chúng ta luôn luôn để lại nghiệp lực về sau. Theo cách này, nghiệp karma có thể đủ mạnh để xuất hiện trở lại vào sát na cận tử. Bản thân nghiệp này là thiện và xuất hiện do nghiệp lực. Nghiệp và nghiệp lực của nó tạo thành nghiệp luân hay sự xoay vòng của nghiệp, Kamma Vata. Do đó, chúng ta thấy ở đây có 5 nguyên nhân: vô minh, tham ái, chấp thủ, thiện nghiệp và nghiệp lực. Đây là những nguyên nhân của danh sắc Nama Rupa trong bụng mẹ. Chúng ta cần phải thấy mối liên quan tương sinh nhân quả này. Trải nghiệm này của thiền sinh là một ví dụ về cách chúng tôi dạy các hành giả quán sát ít nhất 5 kiếp quá khứ của họ để hiểu biết trực tiếp định luật của nghiệp Kamma. Phật tử tin vào định luật của nghiệp Kamma, nhưng niềm tin của định luật của nghiệp Kamma chỉ dựa trên nghe nói thì không được mạnh mẽ. Chỉ khi chúng ta thấy và biết nghiệp và quả của nghiệp và những điều này liên quan đến các kiếp quá khứ của mình như thế nào, thì mới giúp chúng ta hiểu rằng tốt sinh ra tốt và xấu sinh ra xấu.